Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hoạch không tệ. Triệu Đại Hải không ngừng tay, lập tức tiến đến thu sọt câu thứ 7. Vừa kéo cước lên, lưới câu đầu tiên lại có một con bạch thiện. Bất quá, những lưới tiếp theo đều không có bạch thiện mắc câu, chỉ có 2, 3 con cá nhỏ không đáng tiền. Tình hình tương tự cũng xảy ra với sọt thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Chỉ có một ít cá, mà kích cỡ cũng không lớn. Duy nhất một con cá đủ nanh 2 cân là có giá trị chút ít. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải thu dọn hết toàn bộ mớ câu, điều khiển thuyền trở lại vị trí câu được bạch thiện ở sọt thứ 6. Anh quan sát kỹ mặt biển xung quanh, nước không sâu lắm, chỉ khoảng 7, 8 mét, nhưng hơi đục. Anh múc một thùng nước biển lên xem thì thấy có một ít hạt cát. Không biết bình thường vẫn vậy hay do vừa trải qua bão, sóng lớn từ đáy biển trồi lên. Mớ câu đặt ở vị trí sọt thứ 6 này đã câu được 7 con bạch thiện. Còn ở sọt thứ 7 thì chỉ có lưỡi đầu tiên câu được. Chẳng lẽ chỉ có vùng biển giữa sọt thứ 6 và sọt thứ 7 này mới có bạch thiện? Những nơi khác thì không có. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy có lẽ là như vậy. Anh quyết định những mớ câu tiếp theo sẽ thả ở khu vực này. Sau đó, anh lập tức chạy về nhà. Vừa đến bến tàu, anh mang cá về nhà, bạch thiện không cần nuôi sống, cứ bỏ thẳng vào tủ lạnh. Không nghỉ ngơi, anh lấy 10 cái sọt câu vừa dùng ra sửa sang lại rồi móc mồi. Mấy con bạch thiện câu được đều dính mồi cá khoai, nên anh bỏ hẳn tôm đất nhỏ, chỉ dùng cá khoai. Treo xong 10 cái sọt, anh nghĩ ngợi rồi lôi thêm 10 cái nữa ra để tiếp tục treo mồi. Thả câu bè động tĩnh rất lớn, một khi có người câu được cá, đặc biệt là bạch thiện đáng tiền, thì rất dễ gây chú ý. Chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người đi theo thả, dân ven biển hay có cái tính vậy, hễ tìm được chỗ ngon ăn là lao vào vét sạch, không nghĩ đến chuyện ngày mai. Anh quyết định thả luôn 20 cái sọt, bắt được bao nhiêu thì bắt, đừng mong còn cơ hội cho ngày mai. Triệu Đại Hải liên tục treo cá khoai, bà nội Trung Thúy Hoa nấu xong cơm tối cũng ra giúp. Hai người bận rộn đến tận 12 giờ đêm mới xong. Triệu Đại Hải đói muốn chết, anh ăn cơm ngấu nghiến, nói với bà nội rằng anh sẽ dậy thật sớm, khoảng 4 giờ sáng sẽ ra khơi. Nếu 20 cái sọt có cá thì anh sẽ không về sớm, có khi đến 12 giờ khuya hoặc muộn hơn. Địa điểm thả câu cũng không xa, nên bà không cần lo lắng. Triệu Đại Hải ăn xong thì tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Trời tối, mọi người đều yên giấc. Trung Thúy Hoa thêm củi vào lò, nấu cơm rồi xào thức ăn, hâm nóng trên lò rồi mới đi ngủ. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải rón rén thức dậy, vào bếp xem xét. Đồ ăn đã nấu xong từ sớm, anh tranh thủ thời gian ăn hết rồi chất 20 cái sọt câu lên xe ba gác. Vừa tròn 4 giờ, anh kéo xe đến bến tàu, chất sọt lên thuyền, rồi khóa xe ba gác ở đó. Sau đó, anh lập tức lái thuyền ra khơi. Triệu Đại Hải đến địa điểm câu được bạch thiện hôm qua. Anh nhìn mặt biển, màu nước vẫn đục như hôm qua, thủy triều cũng không khác mấy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhất triều thủy, nhất triều ngư. Nếu hôm nay ở đây trời êm biển lặng, đặc biệt là nước biển trở nên trong veo thì rất có thể sẽ không câu được bạch thiện. Tối qua anh đã hỏi bà nội Trung Thúy Hoa, bà chưa từng nghe nói khu vực này có nhiều bạch thiện như vậy. Rất có thể là do bão nên chúng mới theo thủy triều đến đây. Bạch thiện hay các loại tôm cá khác thường chỉ dừng lại 2, 3 ngày. Gặp được thì bắt, bỏ lỡ thì hết. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, hôm nay 20 cái sọt câu phải tranh thủ thời gian. Anh lập tức bắt đầu thả, toàn bộ đều được thả ở vị trí câu được 7 con bạch thiện hôm qua. Sau khi thả xong sọt thứ nhất, anh thả song song một đường thẳng hướng ra biển lớn, cứ cách 2, 300 mét hoặc 4, 500 mét thì thả một cái. Thả xong 20 cái sọt, anh ăn vội chút đồ rồi bắt đầu kéo câu. Trúng mánh rồi. Triệu Đại Hải vừa kéo lưỡi đầu tiên của sọt thứ nhất, tay anh lập tức cảm thấy có lực rung liên hồi, sức kéo rất mạnh, không ngừng giãy giụa. Cảm giác này hoàn toàn khác với câu cá cháp đen, lươn hay các loại cá khác, kể cả cá mú. Bạch thiện to con, đặc biệt là những con 7, 8 cân hoặc 10 cân trở lên, sức lực rất lớn. Chúng thường giãy giụa, quẫy đạp mạnh, lại có răng sắc nhọn nên rất dễ thoát câu hoặc làm đứt cước. Đây là đáy biển cát đá, không có đá ngầm, không cần lo lắng bị mắc vào đáy biển. Triệu Đại Hải không nóng vội, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi kéo. Sau 2, 3 phút, con bạch thiện cũng ngoi lên mặt nước. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, con bạch thiện này còn to hơn con đầu tiên hôm qua. Nó trườn dài như con mãng xà, ít nhất phải được 7, 8 cân. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Anh cầm vợt, không dám nhúng thẳng xuống nước mà treo trên đầu con bạch thiện, canh đúng thời cơ rồi vồ xuống. Tuy có chút kinh hãi, Triệu Đại Hải vẫn mạnh mẽ lao về phía trước, tay chụp lấy đầu con bạch thiện, dồn toàn bộ sức lực đẩy nó vào lưới. Con vật bị mắc kẹt, không thể thoát ra, hung tính nổi lên, há miệng cắn xé lưới, điên cuồng xoay tròn, vặn vẹo. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt lấy cán lưới, kéo con vật lên thuyền. Bạch thiện tiếp tục điên cuồng giãy giụa, vặn mình, bong tàu loang lổ những vệt chất nhầy. Mất đến 5-6 phút, nó mới chịu bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải thở phào, một con cá mú 5-60 cân còn không khiến anh tốn sức đến vậy. Bình thường, cá mú lớn khi bị kéo lên khỏi mặt nước đã gần như cạn kiệt sức lực. Hơn nữa, chúng thường chết ngạt do mất áp suất khi bị kéo từ dưới nước sâu lên. Tuy nhiên, bạch thiện thì khác, nó chỉ bị kéo từ độ sâu 7-8 mét, chưa đến 10 mét, nên không gặp vấn đề mất áp suất. Sức lực nó vẫn còn nguyên, lại thêm hàm răng sắc nhọn, vô cùng đáng sợ. Triệu Đại Hải cầm kéo, cắt đứt dây câu. Anh đã có kinh nghiệm từ hôm qua, nên không trực tiếp lật lưới đổ con vật vào khoang thuyền. Thay vào đó, anh cẩn thận thả cả lưới và bạch thiện xuống khoang, rồi nhanh chóng đậy nắp lại. Vừa kịp nghe thấy tiếng bạch thiện điên cuồng giãy giụa và đập vào thành khoang, anh lắc đầu thật là hung hãn. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo các mẻ câu tiếp theo, bốn mẻ trắng tay, đến mẻ thứ sáu thì lại có một con bạch thiện mắc câu, nhưng chỉ bằng nửa con đầu tiên, nặng chừng 3 cân. Triệu Đại Hải mừng rỡ, anh đã đoán đúng, chỉ ở chỗ anh thả mồi mới có bạch thiện. Nhanh như vậy đã câu được thêm một con, chứng tỏ hôm nay bạch thiện ở đây còn nhiều hơn hôm qua. Sau gần 40 phút, Triệu Đại Hải kéo xong mẻ câu đầu tiên, thu hoạch được tổng cộng 11 con bạch thiện. Anh vẩy vẩy hai tay, vừa điều khiển thuyền đến vị trí mẻ câu thứ hai, vừa tranh thủ uống vài ngụm nước. Với tình hình này, đừng hòng có thời gian ăn cơm. 19 mẻ câu vẫn còn đang chờ anh dưới biển, phải tranh thủ thời gian thôi. Mặt trời dần ngả về tây. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, từ khi bắt đầu kéo mẻ câu đầu tiên, anh đã không ngừng nghỉ. Mới chỉ kéo xong 15 mẻ, còn 5 mẻ nữa đang chờ dưới biển. Anh mệt mỏi rã rời, nhưng nghĩ đến những con bạch thiện đã câu được, anh lại hưng phấn hẳn lên, toàn thân như có thêm sức lực. Anh nghiến răng, điều khiển thuyền đến vị trí mẻ câu thứ 16, tiếp tục kéo. Trăng đã lên cao. Triệu Đại Hải thở hổn hển, vừa kéo xong mẻ câu cuối cùng, anh như chút được gánh nặng, không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống boong tàu. Kể từ khi hạ thuyền ra khơi, dù là bắt cá hay câu cá, hôm nay là ngày anh mệt nhất. Anh rời giường từ 3-4 giờ sáng, làm việc liên tục không ngừng nghỉ, toàn bộ sức lực đều đã cạn kiệt. Triệu Đại Hải ngồi nghỉ chừng 10 phút, chống tay xuống boong tàu, cố gắng đứng dậy. Anh lảo đảo đi đến khoang thuyền nhỏ, nơi để hộp cơm. Khi mở nắp hộp, hai tay anh run rẩy không ngừng. Anh chẳng buồn dùng đũa, bốc cơm nhét vào miệng như hổ đói. Hai bát cơm to cùng với thịt ba chỉ béo ngậy, anh nuốt hết chỉ trong vòng 5 phút. Bữa cơm sáng anh mang theo, đến giờ đã nguội ngắt và cứng đờ, nuốt xuống cổ họng rát cả. Anh vớ lấy bình nước, uống ừng ực, rồi nghỉ ngơi thêm nửa giờ, chậm rãi hồi phục thể lực. Hai, hôm nay kiếm tiền cực khổ quá. Nhưng mà kiếm được cũng không ít. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, tối qua, anh đã nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng hôm nay sẽ về trễ, nhưng chắc chắn bà sẽ lo lắng. Thôi thì về nhà sớm một chút, anh khởi động thuyền, hướng về thôn mà đi. Trước cửa nhà Triệu Đại Hải, một chiếc xe đang đỗ trên khoảng đất trống. Chiếc xe đã ở đó khá lâu, thân xe phủ một lớp sương mỏng. Ngô Vi Dân ngồi trong xe, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. Lạ thật, đã trễ thế này rồi, sao vẫn chưa về nhỉ? Ngô Vi Dân nhíu mày. Ông đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn 50 bàn, dự kiến diễn ra trong 10 ngày tới. Mấy ngày gần đây, ông đi khắp các thôn, chào hỏi những người quen làm nghề biển, để thu mua những loại hải sản cao cấp. Công việc bận rộn đã gần xong xuôi, mấy ngày không đi câu cá, tay chân ông ngứa ngáy. Thấy thôn Triệu Đại Hải không xa, ông liền chạy đến, không ngờ bà nội Trung Thúy Hoa lại bảo Triệu Đại Hải đã ra khơi từ 3-4 giờ sáng. Từ khi đi theo Triệu Đại Hải hai chuyến biển, câu được kha khá cá, Ngô Vi Dân không còn để mắt đến những thuyền trưởng khác. Ông ngồi đợi ngay ở đầu ngõ, ban đầu nghĩ đến 5-6 giờ là anh về, ai dè đợi mãi đến 10 giờ tối. Ngô Vi Dân sốt ruột, lái xe đến bến tàu. Sau khi đậu xe, ông đi một vòng quanh bến, nhưng không thấy thuyền của Triệu Đại Hải. Đã đến đây rồi, ông quyết định chờ luôn ở bến, để khi thuyền Triệu Đại Hải về là ông thấy ngay. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền, từ xa đã thấy ánh đèn của bến tàu lãng đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm lái thuyền phải cẩn thận hơn, tốn không ít thời gian anh mới về đến nơi. Khi Triệu Đại Hải vừa cập bến, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại, anh thấy Ngô Vi Dân đang vẫy tay về phía mình. Ông Ngô, sao ông lại đến đây? Triệu Đại Hải không ngờ lại gặp Ngô Vi Dân ở đây. Ngô Vi Dân cười nói ông đến từ sớm, muốn ra biển câu cá, ai ngờ phải đợi mấy tiếng đồng hồ anh mới về. Triệu Đại Hải có chút ngại ngùng, nhưng biết rằng đây là việc bất khả kháng. Anh đi từ 3-4 giờ sáng, trên biển rộng mênh mông, làm sao Ngô Vi Dân tìm được anh? Thả câu hà, thu hoạch thế nào? Ngô Vi Dân nhìn những cái sọt trên boong tàu, đoán ngay ra Triệu Đại Hải đi thả câu. Triệu Đại Hải cười đáp, hôm nay thu hoạch cũng tạm tạm. Ngô Vi Dân tò mò không biết anh câu được loại cá gì, đặc biệt là được bao nhiêu. Ông liền bước lên thuyền. Triệu Đại Hải mở nắp tủ lạnh lớn trên boong tàu, kéo câu cả ngày, thời gian dài, bạch thiện câu được ngày càng nhiều, khoang thuyền chật kín, sục khí cũng vô dụng, thiếu oxy, lại thêm bạch thiện không cần nuôi sống, chết gần hết nên anh để hết vào tủ lạnh. Á, bạch thiện, con bạch thiện to thế này. Hôm nay cậu đi thả câu bắt thứ này à? Ngô Vi Dân mượn ánh đèn trên thuyền, nhìn thấy cả một tủ lạnh đầy ắp bạch thiện to bằng bắp tay, vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, dùng chân khều tấm đậy khoang thuyền, bên trong cũng đầy ắp. Thế này thì điên thật rồi. Sao có thể câu được nhiều thế cơ chứ? Ấy, mình quản chuyện này làm gì? Mấy con bạch thiện này còn ai đặt chưa? Tôi muốn hết. Ngô Vi Dân lập tức lên tiếng, tóm được số bạch thiện này mới là việc quan trọng. Món này bày trên tiệc 10 ngày nữa thì còn gì bằng. Thuyền vừa mới cập bến. Lấy đâu ra để bán cá? Ông Ngô, nếu ông muốn mua thì tôi bán cho ông. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể để Lưu Cương biết được. Rõ ràng số hàng này vốn dĩ định kéo đến bán cho Lưu Cương, nhưng Ngô Vi Minh tối nay vừa hay đến nhà ven hồ ngắm trăng, nên đã nhanh miệng giành trước. Đến rồi, để tôi xem mấy con bạch tiện còn sống này. Ngô Vi Dân vừa nói vừa đưa tay định mở nắp khoang thuyền. Triệu Đại Hải biến sắc, vội ngăn lại, bạch tiện đâu phải loại cá bình thường, hành động của Ngô Vi Dân chẳng khác nào tự tìm đường chết. Triệu Đại Hải cẩn thận mở hé nắp khoang thuyền, không dám mở quá rộng, chỉ đủ để thả vừa cái vật xuống. Anh cầm lấy vật, thả xuống khoang. Sắc mặt Ngô Vi Dân thay đổi, vật vừa chạm mặt nước, lũ bạch tiện bên trong đã điên cuồng quẫy đạp, nước bắn tung tóe ầm ầm, va vào mạn thuyền nghe rất rõ. Lúc này, anh mới nhớ ra khoang thuyền không phải chứa cá chép vàng, cá chép đen hay cá mú, mà là lũ bạch tiện với hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng vùng vẫy điên cuồng. Bị chúng cắn một cái thì không xong đâu. Ngô lão bản, Triệu Đại Hải vớt lên một con bạch tiện, mấy con này thả ở đâu bây giờ? Ngô Vi Dân nghĩ ngợi một lát, cho chúng vào túi lưới, rồi đặt vào thùng sục khí trên xe của mình. Loại bạch tiện này nói chung khó sống lắm, anh cứ cho thẳng vào tủ lạnh đi. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân muốn nuôi sống chúng, nhưng bạch tiện vốn rất khó nuôi. Những loài cá hung dữ thường khó sống sót khi rời khỏi môi trường quen thuộc, trở nên cực kỳ hung hăng, dãy dụa đến chết. Đi thôi, hạ tủ lạnh luôn. Ngô Vi Dân gật đầu, anh là đầu bếp, quá rõ về hải sản, để vài tiếng thì không sao, chứ để lâu thì chịu. Lũ bạch tiện này anh định để dành 10 ngày sau dùng, càng không thể nuôi sống đến lúc đó được. Triệu Đại Hải bắt đầu vớt bạch tiện trong khoang, cho vào túi lưới. 10 con một túi nhỏ, thêm vào đó, trong tủ lạnh đã có sẵn 10 túi. Oa, mấy con bạch tiện này to thật. Thả câu bè à? Không biết chỗ nào câu được loại bạch tiện to thế này nhỉ? Kinh thật. Lúc Triệu Đại Hải vớt bạch tiện, không ít người ở bến tàu tò mò vây lại xem. Không cần tránh người à? Không định giấu chuyện này sao? Ngô Vi Dân hạ giọng. Người xem càng lúc càng đông, biết chuyện Triệu Đại Hải thả câu bè được nhiều bạch tiện như vậy, ngày mai chắc chắn có người ra biển thử. Mà vùng biển này ai cũng rành cả, chắc chắn đoán ra được chỗ nào thả câu thôi. Hôm nay tôi thả câu bè cả ngày trên biển, kéo cũng cả ngày. Chỗ đó cách bến không xa lắm, gặp nhiều người và thuyền đánh cá lắm. Không giấu được đâu. Hơn nữa, Triệu Đại Hải nói tiếp, loại bạch tiện này không phải lúc nào cũng có, chúng theo thủy triều đến thôi. Hai hôm nay tôi câu được, chứ ngày mai chưa chắc đã có, thậm chí gần như chắc chắn là không. Triệu Đại Hải lắc đầu, ban ngày anh kéo câu bè, nhiều người đã thấy rồi, nên việc ở bến tàu có ai thấy hay không cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là ngày mai thả câu, chưa chắc đã có bạch tiện mà câu. Triệu Đại Hải quyết định ngày mai không ra khơi câu bạch tiện nữa. Anh lái xe ba gác, còn Ngô Vi Dân lái chiếc Việt giã của mình, về đến sân nhà. Cân lên tổng cộng là 201 cân 7 lạng. Bất kể to nhỏ, giá 220 tệ một cân, thế nào? Ngô Vi Dân ra giá. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, được, giá này chốt. Triệu Đại Hải cười, cả ngày vất vả mà kiếm được bộn tiền, Ngô Vi Dân trả giá không tệ, anh bán cho người khác, kể cả Lưu Cương, cũng chưa chắc được giá này. Nhưng Ngô Vi Dân cũng không thiệt, bạch tiện càng to càng đắt, hàng hoang dã sông bao giờ cũng đắt hơn hàng nuôi. Loại trên một cân có thể bán 80 tệ một cân, còn loại trên 2 cân thì có thể bán cả trăm. Đám bạch tiện anh câu được đều trên một cân, có con còn 5-6 cân ấy chứ. Quan trọng hơn là nếu Ngô Vi Dân mua từ chỗ khác, còn phải chịu thêm tiền chênh lệch giá của trung gian, chắc chắn đắt hơn mua của anh. Tổng cộng là 44.374 tệ. Ngô Vi Dân tính sổ nhanh chóng, thường xuyên thu mua hải sản nên trên xe anh lúc nào cũng có tiền mặt. Anh đếm xong đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải chỉ 2 ngày mà kiếm được gần 45.000 tệ, tốc độ này đúng là kinh người. Bắt cá hay câu cá kiếm tiền hay không, còn tùy người nữa. Ở bến tàu đầy người ra khơi bắt cá với câu cá, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện thả câu bè, chẳng ai tìm đến chỗ có bạch tiện. Triệu Đại Hải có bản lĩnh, có đầu óc, phát tài là chuyện đương nhiên. Chưa kể, Triệu Đại Hải mà dẫn mình đi câu cá, còn câu được nhiều hơn người khác ấy chứ. Ngô lão bản, Triệu Đại Hải nhận tiền, đếm xong mang vào nhà cất, rồi lại đi ra, hay là đi câu cá đi? Hả? Sao có thể không câu cá được, lần này tôi đến đây là để tìm cậu đi câu cá mà. Ngô Vi Dân xoa xoa hai tay, ngứa ngáy không chịu nổi. Triệu Đại Hải bảo bão vừa qua chưa được mấy ngày, cá ít lắm, thả câu bè chẳng có con gì khác đâu. Muốn câu thì phải đợi 5-6 ngày nữa may ra mới được. Đừng mà, tôi chịu hết nổi rồi. Có cá hay không không quan trọng, 1-2 con cũng được. Cho tôi ra tay tí thôi là được, Ngô Vi Dân nằng nặc đòi đi câu. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân kiên quyết đòi ra biển, bèn hẹn sáng mai 5-6 giờ gặp nhau ở bến tàu. Ngô Vi Dân hài lòng lái xe đi. Triệu Đại Hải trở về sân, đóng cửa lại. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải xong việc, liền gọi ăn cơm. Đã hơn 12 giờ rồi. Triệu Đại Hải vào bếp, thức ăn còn nóng trên bếp lò. Anh không bày biện gì, xới cơm, ngồi xuống ăn trước bếp, vừa ăn vừa trò chuyện với bà nội. Ăn xong, tắm rửa rồi đi ngủ ngay, sáng mai còn phải đưa Ngô Vi Dân ra biển câu cá. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải đúng giờ tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ. trời bắt đầu hửng sáng, gà trống trong làng gáy râm ran. Triệu Đại Hải rời giường, vào bếp nấu bữa sáng. Ăn xong, anh đẩy cửa ra, nhìn ra biển khơi xa xăm. Biển lặng gió, thời tiết đẹp, anh hít sâu mấy hơi, vươn vai một cái, quay lại thì thấy Ngô Vi Dân lái xe tới. Triệu Đại Hải vội ra đón, Ngô Vi Dân đúng là kẻ cuồng câu cá. Đêm qua anh lái xe về thị trấn, chắc hẳn trời vừa sáng đã phải xử lý đám bạch kiện vừa mua, rồi còn mất chút thời gian nữa. Vậy mà giờ mới 5 giờ rưỡi sáng, chưa đến 6 giờ, chắc anh ngủ chưa được 3 tiếng, hoặc thậm chí còn không ngủ ấy chứ. Nhìn thời gian eo hẹp thế kia mà anh đã phóng xe đến đây, không phải yêu thích và điên cuồng thì ai làm được như vậy. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân dừng xe, mở cốp sau lấy cần câu và các thứ đồ nghề, đặt lên xe ba gác của mình, rồi phóng thẳng tới bến tàu. Một lát sau, các thuyền đánh cá lục tục trở về. Anh mua ít tôm sống, rồi cả hai ra biển câu cá. Triệu Đại Hải nổ máy chiếc thuyền đánh cá vừa rời bến. Ngô Vi Dân chợt nhớ đến chuyện bè câu bạch tiện, bảo muốn đi xem tình hình thả bè ở khu vực đó thế nào. Anh biết thừa là Ngô Vi Dân muốn dò xem chỗ đó có ai khác thả bè không. Anh chuyển hướng thuyền, chạy đến nơi thì quả nhiên đã có 7-8 chiếc thuyền đánh cá đang thả bè. Ngô Vi Dân lắc đầu, cuộc cạnh tranh đánh bắt cá ngày càng khốc liệt. Nếu không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì. Ông chủ Ngô này, giờ mình đi rãnh đá ngầm xem có cá không nhé. Nếu không có cá, tôi dẫn ông đến ruộng hàu thử xem. Vẫn không có nữa thì chỉ còn cách ra ngư bài Trương Đức Phi cho đỡ ghiền thôi. Triệu Đại Hải vừa điều khiển thuyền rời đi vừa nói với Ngô Vi Dân về kế hoạch hôm nay. Dù biết trong vùng nước này chẳng có cá mấy, nhất là khi bè câu của anh đã bao phủ một diện tích lớn như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, nhưng đã ra khơi thì vẫn phải cố gắng để Ngô Vi Dân câu được con nào đó, chứ không thể phán một câu, biển này hết cá rồi, là xong. Đi thôi. Vậy cứ theo kế hoạch đó mà làm. Ngô Vi Dân gật đầu ngay tắp lự, kế hoạch này không tệ, câu được cá tự nhiên thì tốt nhất, không thì ra ngư bài. Mà tệ hơn nữa thì câu tạm vài con cá đủ đỏ nuôi trong lồng lưới, cũng coi như giải khuây. Triệu Đại Hải lái thuyền đến rãnh đá ngầm, quạnh hiu, chỉ có 3 chiếc thuyền đánh cá, anh lập tức cảm thấy chẳng lành. Bão tan đã mấy ngày, nếu ở đây có cá, chắc chắn sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá tụ tập, không có thuyền nào thì chắc chắn là không có cá. Nhưng đã đến đây rồi, đành phải thử thôi, đổi mấy điểm, câu mất 2 tiếng đồng hồ mà chẳng dính được con nào. Triệu Đại Hải đành chịu, chỉ còn cách lái thuyền đưa Ngô Vi Dân đến ruộng hàu mà trước cơn bão anh từng câu được rất nhiều cá. Đến nơi, anh không khỏi trợn tròn mắt, chi chít, chỗ nào cũng thấy thuyền đánh cá. Hả? Sao nhiều thuyền câu ở đây thế này? Ngô Vi Dân giật mình hỏi. Triệu Đại Hải cười khổ. Ruộng hàu đúng là một nơi câu cá không tệ, nhưng dù bão đã đi qua mấy ngày thì cũng chưa bao giờ có nhiều thuyền đến thế này. Tại sao ở đây lại đông thuyền đánh cá đến vậy? Ruộng hàu kín gió, hơn nữa cá ở ruộng hàu ít chịu ảnh hưởng của bão. Nhiều thuyền đánh cá chen chúc ở đây thế này, chỉ có thể là do những nơi khác ngoài biển chẳng câu được cá, nên đành dồn cả về đây. Đây chắc chắn không phải là một tín hiệu tốt lành gì. Triệu Đại Hải quan sát kỹ, không chỉ những điểm quen thuộc, nơi hay câu được cá, mà rất nhiều thuyền còn không thèm thả neo, cứ thế câu ngay cạnh cọc gỗ hoặc dây thừng hàu. Đây gọi là người đông hơn cá là đây. Triệu Đại Hải lái thuyền chạy vòng quanh ruộng hàu mấy vòng, vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống. Hai người câu hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ được một con cá cháp đen bé bằng 3 ngón tay. Hôm qua Ngô Vi Dân nghe Triệu Đại Hải nói biển hết cá, còn hơi bán tin bán nghi, giờ thì anh đã hiểu, không phải anh đang đùa. Bão tan, thật sự rất khó câu cá. Triệu Đại Hải bàn bạc với Ngô Vi Dân, quyết định không lãng phí thời gian thử ở những chỗ khác nữa, mà đi thẳng đến ngư bài của Trương Đức Phi. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân trở lại Lãng Đầu thôn, đậu thuyền đánh cá xong, họ mang đồ nghề câu lên xe chạy đến bến tàu Bài Loan thôn, rồi lên chiếc thuyền nhỏ của Trương Đức Phi, ra ngư bài. Ông chủ Trương, dạo này trên ngư bài câu được cá gì thế? Vừa lên ngư bài, Triệu Đại Hải đã hỏi Trương Đức Phi. Dạo này chẳng phải có bão bùng sao, lại thêm một ít cá đủ đỏ nuôi trong lồng bị sổng chuồng. Nhưng mà, mấy hôm trước nhiều người lên ngư bài câu hết một mớ rồi. Giờ còn lại bao nhiêu thì khó nói lắm, chịu khó ngồi canh thì chắc chắn vẫn câu được chút đỉnh. Trương Đức Phi vừa nói vừa móc thuốc lá, Triệu Đại Hải không hút, đưa một điếu cho Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân vỗ đùi đánh đét, muộn mất rồi. Triệu Đại Hải cười cười, không để bụng, đúng là sau bão là thời điểm tốt nhất để câu cá đủ đỏ sổng chuồng, nhưng loại cá này chẳng đáng tiền, mà người câu lại đông, mấy ngày trước đến còn chưa chắc đã câu được bao nhiêu, huống hồ hôm nay đã là giữa trưa, chắc chắn không còn ai câu được nhiều cá đủ đỏ nữa. À phải rồi, dạo này ngư bài xuất hiện một ít cá nâu, con nào con nấy đều to vật vã, 2-3 cân, hơn nữa còn có cả hắc kim cổ nữa. Xem ra hai người có bản lĩnh câu được không thôi. Trương Đức Phi chợt nhớ ra mấy ngày gần đây, có người thỉnh thoảng câu được 1-2 con cá nâu. Loại cá này không phải giống bản địa của ngư bài, có lẽ do thủy triều hoặc thậm chí là bão mang đến. Triệu Đại Hải lập tức động lòng. Trên mặt đất có hồ, dưới biển có kim cổ. Ý câu này là cá nâu rất ngon, đặc biệt là loại hắc kim cổ mà Trương Đức Phi vừa nhắc đến, là một giống cá quý hiếm, giá cả vô cùng cao. Nếu thật sự câu được vài con 3-5 cân thì chuyến này coi như quá hời. Mà kể cả cá nâu thường thì lực kéo cũng rất tốt, cảm giác rất phê. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân lập tức bắt đầu chuẩn bị. Không gian trên ngư bài không lớn, câu cá phải dùng cần ngắn. Vì cá đủ đỏ nuôi ở ngư bài rất dễ mắc câu, nên phải kéo lên thật nhanh để tránh bị vướng vào dây thừng hoặc bị cứa đứt dây bởi vỏ hàu sắc nhọn, nên phải dùng dây câu to và lưỡi câu lớn. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân thả cần ở mấy góc ngư bài và giữa các khu vực. Trông chừng 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tăm hơi con cá nâu nào, đến cá đủ đỏ sổng chuồng cũng không có. Triệu Đại Hải liếc nhìn Ngô Vi Dân không xa, không có cá thật thì anh ta đành câu cá đủ đỏ nuôi trong lồng để tìm chút cảm giác. Cần cong vút, lực kéo tràn trề, anh lắc đầu, Dân nghiện câu cá đúng là hết cách mà. Lẽ nào lại thế? Vấn đề nằm ở đâu? Ngư bài chẳng có con cá nào à? Triệu Đại Hải cau mày, anh đã giăng cần khắp ngư bài, thả ở tất cả những nơi quanh ngư bài mà anh cảm thấy có khả năng câu được cá mập tre, mà vẫn không hề có động tĩnh gì. Trương Đức Phi từ trong nhà đi ra, gọi ăn cơm, ngư bài có phục vụ bữa ăn đơn giản, trả tiền là được. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân buông cần câu, trời đất bao la, ăn uống là trên hết, mặc kệ có cá hay không, cứ phải lấp đầy cái bụng đã. Ảnh hưởng của bão không lớn nhỉ? Điều kiện ở thôn Bài Loan các ông tốt quá, chẳng cần ra khơi đánh bắt, nuôi chồng thôi cũng kiếm được bộn tiền. Ngô Vi Dân vừa ăn vừa trò chuyện với Trương Đức Phi. Triệu Đại Hải bưng một bát lớn đầy cơm, gắp thêm mấy miếng thịt ba chỉ. Trên ngư bài nuôi cá đủ đỏ chắc chắn không thể thiếu món cá đủ đỏ ướp muối làm cùng với chút rau xanh, cứ thế mà dễ dàng ăn no bụng. Anh ăn từng ngụm. Hả? Kim cổ. Triệu Đại Hải đang ăn cơm, vô tình liếc mắt nhìn xuống vùng nước dưới nhà của ngư bài, thấy một con cá to bằng bàn tay, thoạt đầu anh còn không chắc là cá gì, đợi một lát, con cá lại xuất hiện, lần này anh thấy rất rõ, đúng là cá nâu. Có cá. Thật sự có cá. Trương Đức Phi không nói dối, đúng là có cá nâu. Triệu Đại Hải trông chừng 2-3 tiếng đồng hồ, chẳng thấy bóng dáng con cá nâu nào, có chút nghi ngờ Trương Đức Phi có phải đã nhìn nhầm hoặc cố ý nói dối là ở ngư bài có cá nâu, giờ thì tận mắt chứng kiến, chắc chắn không sai được. Nhưng tại sao lại không câu được? Hay cá không thèm đớp mồi? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, bèn chọn một ít cơm ném xuống biển. Cá nâu quẫy đuôi, lặn xuống nước, biến mất tăm. Anh ta vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Có cá mà câu không được, chắc chắn có vấn đề. Chỉ cần suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ câu được thôi. Ngô Vi Dân ăn cơm xong xuôi, lại tiếp tục câu cá đủ đỏ. Trong hòm lưới cá cắn câu rất tốt, lực kéo 10 phần, cứ thả câu là cắn, căn bản không cần chờ đợi. Cứ câu lên thôi, lát nữa rời đi thì trả tiền mua là được. Triệu Đại Hải chẳng để ý đến Ngô Vi Dân, anh ta vẫn chăm chú suy nghĩ xem làm thế nào mới câu được cá nâu ở ngư bài này. Trương Đức Phi đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn Triệu Đại Hải. Thật sự câu được sao? Trương Đức Phi vô cùng tò mò, mấy ngày gần đây, đặc biệt là sau cơn bão, ông ta phát hiện dưới đáy ngư bài có một đám cá nâu, con nào con nấy cũng không nhỏ. Hỏi thăm các ngư bài khác thì không ai phát hiện cá nâu cả. Ông ta đã thử nhiều lần, kể cả những người đến ngư bài của ông ta câu cá đủ đỏ trước đó, cũng chẳng mấy ai câu được. Những con cá nâu này chắc chắn không phải cá bản địa của ngư bài ông ta, mà có lẽ cũng không phải sinh trưởng ở khu vực xung quanh. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chúng vô cùng khó câu. Trương Đức Phi hít vài hơi khói, pha một chén trà rồi chậm rãi uống. Mấy con cá nâu to lớn kia nhìn cũng đáng giá chút đỉnh, có điều, ông ta không câu được nên cũng chẳng nói ra. Triệu Đại Hải suy nghĩ mãi mà chẳng có đầu mối, quyết định từng bước một thử xem sao. Anh ta cầm một con tôm, bóc hết vỏ, chỉ còn lại phần thịt. Sau đó, anh ta dùng kéo nhỏ cắt thành từng đoạn ngắn, treo lên móc câu, rồi thả xuống chỗ anh ta nhìn thấy con cá nâu kia cạnh nhà chòi trên ngư bài. Triệu Đại Hải thả chì xuống thẳng đáy, anh ta phát hiện chỗ này nước sâu khoảng 7 mét, chờ 10 phút mà không thấy cá cắn câu, anh ta kéo lên 1 mét, đợi 10 phút nữa, vẫn không có cá. Cứ thế, anh ta thử hết mét này đến mét khác, đến nỗi có thể nhìn thấy miếng thịt tôm treo trên móc câu mà vẫn không con cá nào cắn. Các loại cá khác nhau sẽ ở các tầng nước khác nhau, thậm chí cùng một loại cá nhưng vào các thời điểm khác nhau cũng ở các tầng nước khác nhau. Triệu Đại Hải thử một lần, biết đây không phải vấn đề tầng nước. Anh ta đổi sang loại dây câu nhỏ và mảnh hơn, một số loài cá vô cùng cảnh giác, nếu móc câu quá to, dây câu quá thô, chúng sẽ không cắn câu. Cá cháp vàng là một ví dụ điển hình, tuy nhiên, sau khi đổi dây, anh ta lại thử các tầng nước khác nhau một lần nữa, nhưng vẫn không có cá. Trương Đức Phi ngáp một cái, ông ta đã xem hơn một tiếng đồng hồ, mà Triệu Đại Hải vẫn chưa câu được con cá nào, chỉ loay hoay chuyển cần. Ông ta đứng lên, trở vào phòng ngủ một giấc. Mặt trời đã lên cao, trên ngư bài trở nên vô cùng nóng bức. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, anh ta đã giày vò suốt 2-3 tiếng đồng hồ, mà đến một cái cá cắn mồi cũng không có. Không phải vấn đề tầng nước, cũng không phải vấn đề móc câu và dây câu, vậy thì chỉ có thể là vấn đề mồi nhử. Những con cá nâu này ăn cái gì nhỉ? Thịt tôm không được sao? Chẳng lẽ phải dùng mấy con cá nhỏ trên ngư bài này mới được sao? Triệu Đại Hải nhìn thấy trong giỏ bên cạnh có một ít cá nhỏ, anh ta liền tiến tới, lấy hai con, cắt thành từng miếng nhỏ rồi treo lên móc câu thử một lần, nhưng vẫn không có cá cắn. Kỳ quái! Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Triệu Đại Hải nhíu mày, ở những chỗ như ngư bài này, người ta thường dùng thức ăn cho cá trên ngư bài làm mồi câu, vì đó là thứ cá quen ăn. Thịt tôm là loại mồi vạn năng, bất kể là loại cá gì cũng có thể câu được, nhưng giờ cả hai loại mồi này đều không hiệu quả. Triệu Đại Hải, không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Không phải chuyến ra biển nào cũng câu được cá, có ai nói cứ ngư bài là nhất định câu được cá đâu. Ngô Vi Dân đi tới, Triệu Đại Hải đã thử 2-3 tiếng đồng hồ mà một con cũng không câu được. Hôm nay coi như xác định là không câu được cá rồi. Triệu Đại Hải đã nói trước là sau bão mấy ngày này rất khó câu được cá mà. Anh ta muốn đến thì cũng chẳng trách ai được, câu được mấy con cá đủ đỏ trong hòm lưới coi như qua tay cho đỡ nghiện, đợi đến khi thời tiết tốt hơn thì lại đến tìm Triệu Đại Hải ra biển câu cá vậy. Ai? Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Triệu Đại Hải dùng sức vỗ vỗ vào sau gáy, rồi buông cần câu xuống, thò tay xuống nước biển kéo lên một sợi dây thừng. Hả? Cậu làm cái gì vậy? Ngô Vi Dân không hiểu ra sao. Triệu Đại Hải không nói gì, cẩn thận nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng một hồi lâu rồi nở nụ cười. Sao thế? Định làm ít chai về ăn à? Khôn thế. Ngô Vi Dân buông lời trêu chọc. Ở ngư bài, trong nước có rất nhiều dây thừng dùng để cố định ngư bài và hòm lưới. Lâu dần, trên những sợi dây đó thường mọc đầy chai. Triệu Đại Hải kéo lên một sợi, thấy trên đó chi chít những con chai không nhỏ, cạy xuống chắc cũng được 7-8 cân, đủ ăn một bữa. Triệu Đại Hải cười cười, không nói gì. Trên sợi dây không chỉ có chai lớn, mà còn có một loại rau biển dài lá, nhưng không nhiều lắm. Anh ta kéo hết xuống, nắm lại được một nhúm nhỏ. Anh ta thả sợi dây lại xuống biển, rồi tìm xung quanh ngư bài, tìm thêm được 7-8 sợi dây có rau biển, anh ta giật hết xuống, bỏ vào một cái rổ nhỏ. Không cần chai à? Rau biển, cái này ăn được á? Nhưng đây chỉ là rau biển bình thường thôi mà. Ngô Vi Dân càng xem càng không hiểu. Triệu Đại Hải không nói gì, cầm cần câu, hái miếng thịt tôm ra, chọn lấy một cọng rau biển có hình dáng ngón tay, móc một đầu vào móc câu, quấn một vòng rồi lại treo một vòng, trừ lại một đầu có cái đuôi nhỏ để nó có thể nổi lên. Câu cá. Dùng cái này để câu cá nâu á? Ngô Vi Dân lúc này mới biết Triệu Đại Hải muốn làm gì, nhưng mà, cái này sao có thể câu được? Triệu Đại Hải treo xong rau biển, thả trực tiếp xuống khe hở của ngư bài ngay bên chân mình. Thả xuống 1 mét nước, nhẹ nhàng rung mấy lần, không có cá. Anh ta thả xuống nửa mét nữa, lay động mấy lần, vẫn không có cá. Lại thả xuống nửa mét, trên dưới lắc lư mấy lần, thì đầu cần câu đột nhiên cong xuống. Có rồi. Triệu Đại Hải đưa tay giật cần, nhanh chóng quay guồng. Câu cá ở ngư bài cũng giống như câu cá ở khu vực đá ngầm, phải nhanh chóng thu dây kéo cá. Hả? Có cá thật á? Sao có thể chứ? Ngô Vi Dân trợn mắt há mồm, anh ta câu cả buổi trời không có con nào, còn định lát nữa phải ra hòm lưới mua 2 con về câu cho đỡ nghiện. Vậy mà Triệu Đại Hải móc rau biển lên, loay hoay mấy cái, lập tức có cá cắn câu, xem ra con này cũng không nhỏ. Triệu Đại Hải lôi con cá lên khỏi mặt nước, đó là một con cá nâu khoảng 2 cân, mà lại là loại hắc kim cổ đáng tiền nhất trong loài cá nâu. Nhanh! Vợt! Triệu Đại Hải hô một tiếng, cá nâu nổi tiếng là loài có độc, gai trên lưng chúng đâm vào tay sẽ đau mấy tiếng đồng hồ, nghiêm trọng còn phải đưa đến bệnh viện, không ai dám tay không bắt cá. Ngô Vi Dân lập tức tỉnh táo lại, chạy ngay đến bên cạnh lấy vợt, vớt con cá nâu lên. Hả? Chuyện gì thế này? Sao lại câu được? Ngô Vi Dân vô cùng hưng phấn. Triệu Đại Hải đeo găng tay vào, cẩn thận bắt lấy con cá nâu, gỡ móc câu ra. Anh ta tìm một cái túi lưới trên ngư bài, rồi thả cá vào, treo xuống nước biển để nuôi. Trương Đức Phi nói, những con cá nâu này mới xuất hiện gần đây, không phải cá bản địa của ngư bài này, điều này cho thấy đây là cá từ nơi khác đến. Bất kể là tầng nước nào, bất kể là cần cứng dây thô hay cần mềm dây nhỏ, đều không câu được, vậy thì chỉ có thể là vấn đề mồi nhử. Lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy dưới chân có một con cá nâu thoáng qua. Vừa rồi kéo dây thừng, nhìn thấy trên đó có một chút tàu biển, mà lại có dấu hiệu bị cá gặm. Tôi nghĩ chắc chắn là mấy con cá nâu mới đến này không ăn cá nhỏ hoặc thịt tôm mà ngư bài thường cho cá ăn, mà chúng là loài ăn chay. Thử một chút thì quả nhiên có cá cắn câu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa móc lại rau biển vào móc câu, rồi thả xuống mặt nước, ngay chỗ anh ta vừa câu được cá, lay động vài lần. Lại tới. Triệu Đại Hải đột nhiên giật cần, lại kéo thêm một con cá nâu lên khỏi mặt nước. Nhanh. Treo rau biển. Treo một đầu thôi, để một đầu cái đuôi có thể nổi lên trong nước biển ấy. 2 mét đến 2,5 mét nước sâu. Triệu Đại Hải giục Ngô Vi Dân tranh thủ thời gian câu cá. Cá nâu thường đi theo đàn, mà hiện tại mình đang câu ở chỗ này, chắc chắn dưới nước cả đám đang chờ mồi. Phải nhanh tay lên, kéo lát nữa chúng lại bơi đi chỗ khác mất. Anh ta bèn lấy một ít mồi hải sản, dùng kéo cắt nhỏ rồi vốc một nắm ném xuống nước. Cá nâu thích ăn hải sản, phải thả thính dụ chúng lại thì mới tụ được cá. Ngô Vi Dân không nói nhiều, lập tức móc mồi hải sản vào lưỡi rồi thả câu. Trúng rồi. Tôi cũng trúng. Mấy con cá nâu này đúng là ăn chay. Lên rồi. Lại một con nữa. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân người một tay, tôi một tay, chỉ trong vòng nửa tiếng đã kéo lên hơn 20 con, rồi cá mới chậm rãi cắn câu ít đi. Hai. Sướng thật đấy. Ngô Vi Dân lau mồ hôi trên trán, nửa tiếng đồng hồ kéo liên tục không nghỉ, đến thở cũng chẳng có thời gian. Tay giờ cũng mỏi nhừ, mấy con cá nâu này con nào con nấy đều nặng hơn 1 cân, có con to nhất phải gần 4 cân, to bằng cái chậu rửa mặt con, tròn xoe lại còn béo ú nữa chứ. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi mấy phút, rồi lại móc mồi hải sản, đứng lên thử hết chỗ này đến chỗ khác trong khu nuôi, xem còn chỗ nào có cá không. Chỉ có đúng một đàn nhỏ thế này thôi sao? Triệu Đại Hải thấy có gì đó không đúng lắm, chắc phải có đàn khác chứ. Anh đi một vòng, thử đến cả chục chỗ mà chẳng có con nào. Nhìn mấy cây ô lưới trống trơn, chỉ còn chỗ đó là chưa thử. Anh móc mồi ném vào, vừa chìm xuống chưa đến một mét thì đã bị kéo đi. Ngô Vi Dân chạy tới, lập tức thả câu xuống ngay bên cạnh, trong ô lưới trống không gian rộng, tha hồ mà lôi kéo. À, quá đã. Câu cá mà cứ như thả diều ấy. Ngô Vi Dân giơ cần lên, kéo căng dây. Không phải anh chưa từng câu cá nâu, nhưng đây là lần đầu gặp phải trường hợp như thế này. Không chỉ thích ăn mùi hải sản, mà lực còn khỏe nữa chứ. Vừa nãy câu trong khe ván ở khu nuôi, bị vướng nên không thấy rõ lắm, giờ thì khác, không có lưới vướng víu, cảm giác thật tuyệt, cứ như xe phân khối lớn ấy, khỏe kinh khủng. Nó không chỉ lượn vòng dưới nước, mà còn vùng vẫy ngoi lên mặt nước, đập đuôi lia lịa, cứ như muốn bay lên khỏi mặt nước ấy, bọt nước bắn tung tóe, ướt hết cả mặt. Triệu Đại Hải buông cần của mình xuống, tình hình này chỉ có thể một người câu thôi, mình mà thả câu thì thể nào cũng bị rối dây. Anh cầm lấy vợt, canh đúng thời cơ rồi cua lấy cano. 3 cân, lại một con 3 cân nữa. Ôi, con này to quá. Bay lên kìa. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân càng câu càng hăng, câu xong ô lưới này lại chuyển sang ô lưới khác, cá cứ liên tục kéo đến không ngừng. Mặt trời chiều dần xuống núi. Trương Đức Phi từ trong phòng bước ra, vừa mới chợp mắt một lát, giờ thấy tỉnh táo hẳn. Chắc cũng sắp đến giờ cho các đồ đỏ trong lồng ăn rồi. Ơ hay, đây là đang câu cá à? Câu cá gì thế này? Ban đầu, Trương Đức Phi thấy Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân đứng cạnh mấy cây ô lưới, cần câu thì cong vút, cứ tưởng họ đang câu cá đủ đỏ của mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân đang câu ở mấy cây ô lưới không thả cá cơ. Lên rồi, lại một con 2-3 cân. Ngô Vi Dân vừa nói vừa kéo tay, nhấc lên một con cá. Trương Đức Phi nhìn từ xa, thấy đó là một con cá nâu to bằng 2 bàn tay. Hả, câu được á, câu lên thật á. Trương Đức Phi bước nhanh tới. Triệu Đại Hải vừa vặn câu được một con cá, nhìn kỹ thì đúng là cá nâu rồi còn gì. À, ông chủ Trương, khu nuôi của ông cá nâu nhiều mà lại còn to nữa chứ. Câu được gần 3 tiếng rồi đấy, cứ kéo liên tục không nghỉ. Điên cuồng quá, lần nào đến đây chúng tôi cũng câu được cả đống cá. Ngô Vi Dân vừa nói vừa cẩn thận gỡ con cá nâu ra khỏi lưỡi câu, bỏ vào túi lưới. Anh ta lại móc mồi hải sản, nhúng xuống nước biển lắc vài cái, rồi lại một con cá cắn câu. Trương Đức Phi cúi xuống nhìn. Mấy cái ô lưới treo lủng lẳng 5 cái túi lưới to tướng, bên trong túi nào túi nấy cũng đầy ắp cá nâu. Câu được nhiều thế này cơ á? Trương Đức Phi ôm thử một cái túi lưới, chắc phải 30-40 cân chứ chẳng ít. Thế này chẳng phải là câu được đến 2 tạ cá rồi còn gì. Lại lên nữa rồi. Trương Đức Phi ngẩng đầu lên, thì thấy Triệu Đại Hải lại vừa câu được cá. Chuyện gì thế này, sao mình câu mãi mà chẳng được con nào? Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân có lúc cũng chẳng câu được con nào, giờ lại cuồng nhiệt kéo cá không ngừng. Trương Đức Phi đứng nhìn một hồi lâu. Thấy Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân câu cá, không móc tôm thịt cá, mà lại dùng mồi hải sản. Trương Đức Phi nhận ra đó là thứ hải sản mọc ở dưới đáy khu nuôi của mình, lập tức mắt tròn xoe. Thế nào mà cá nâu lại không ăn thịt mà chỉ ăn hải sản thế này? Hả? Các anh dùng cái này để câu cá nâu hả? Trương Đức Phi không tin vào mắt mình. Triệu Đại Hải gật đầu cười, giải thích với Trương Đức Phi rằng mấy con cá nâu này từ nơi khác đến, môi trường sống của chúng rất có thể chỉ có hải sản. Từ nhỏ chúng đã ăn chay, mới đến khu nuôi này nên chưa quen ăn thịt. Thấy hải sản mọc dưới đáy khu nuôi, anh ta bèn hái một ít lên thử, ai ngờ lại hiệu quả đến thế, cứ câu liên tục không ngừng. Cá nâu vốn là loài ăn tạp, ăn cả thịt lẫn hải sản, có gì ăn nấy. Lúc này Trương Đức Phi mới hiểu ra mọi chuyện, ngẫm kỹ lại thì quanh đây chỉ có khu nuôi của mình là có hải sản. 1-2 năm trước có mấy người đến câu cá ở khu nuôi, vứt lại mấy cọng dây thừng, chúng bám vào đó rồi mọc ra, thảo nào cá nâu lại tụ tập hết dưới đáy khu nuôi của mình. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân cứ câu đến tận 7 giờ tối, khi trời tối hẳn. Hái hết sạch mùi hải sản cũng chẳng còn cách nào câu tiếp, họ mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trương Đức Phi nhìn Ngô Vi Dân và Triệu Đại Hải mang 6 cái túi lưới đầy ắp cá nâu lên xe, lắc đầu thở dài một hơi. Lần nào Triệu Đại Hải đến khu nuôi của mình cũng câu được cá, mà lần nào cũng được rất nhiều. Chuyến này cũng không ngoại lệ, hơn 2 tạ cá nâu, giá trị ít nhất cũng vài ngàn tệ, chưa kể trong đó không ít là cá hắc kim cổ giá cao ngất ngường. Trương Đức Phi trở lại khu nuôi, kéo mãi mới được vài cọng hải sản, móc vào lưới câu, thả xuống chỗ ô lưới mà Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân vừa câu được nhiều cá. Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới câu được một con cá nâu to bằng bàn tay. Hai, lại một ngày để người khác phát tài rồi. Trương Đức Phi lắc đầu, dùng hải sản đúng là câu được cá kim cổ, tiếc là hải sản ở khu nuôi của mình bị cá nâu ăn gần hết rồi, lại thêm Triệu Đại Hải hái một lượt nữa, cơ bản là chẳng còn gì. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân câu cả ngày trời như thế, chắc cũng chẳng còn mấy con cá nâu nữa, muốn câu cũng chẳng được. Anh ta lắc đầu thở dài, vỗ mạnh vào gáy mình một cái. Hàng ngày trông coi khu nuôi, mà lại không nghĩ ra cá nâu lại thích ăn hải sản. Triệu Đại Hải đứng ở cửa sân, nhìn chiếc xe của Ngô Vi Minh dần khuất bóng trong màn đêm đen kịt. Mẻ cá nâu hôm nay vừa cân xong, tổng cộng được 215 cân. Phần lớn là cá nâu thường, giá không cao, 35.000 một cân. Một phần nhỏ là hắc cá nâu, 80.000 một cân. Tính ra, tổng giá trị cá là 11 triệu, hai người chia đều. Ngô Vi Minh mua hết chỗ cá, anh lấy tiền, cộng thêm 200.000 tiền phí thuyền, hôm nay thu nhập được 5.700.000 đồng. Á, chắc Trương Đức Phi hộc máu mất. Triệu Đại Hải bật cười, nhớ lại vẻ mặt kỳ quái của Trương Đức Phi khi anh và Ngô Vi Minh rời khỏi Ngư Bài không lâu trước đó, thật buồn cười. Lần nào đi cũng câu được rất nhiều cá, lần đầu tiên thì Ngư Bài chạy cá đủ đỏ, lần thứ hai thì đâm trúng ổ cá mập tre, lần này lại câu được hơn 200 cân cá nâu. Triệu Đại Hải xoay người nhanh chóng bước vào sân, hôm nay là thứ hai, 9 giờ tối là giờ hẹn gặp Đinh Tiểu Hương, lần này phải mang theo chút đồ sang, không thể tay không mang tiểu nãi hắc được. Sau khi vội vàng ăn tối, Triệu Đại Hải cầm theo vài con mực khô to bằng bàn tay. Đây là số mực mà lần trước Trung Thạch Trụ bắt được, chia cho anh một dương. Anh bán bớt một ít, còn lại đem phơi khô. Mực khô là món ăn vặt ngon nhất của dân chài ven biển. Triệu Đại Hải bưng mớ mực vào bếp, dùng kẹp than khuấy nhẹ lớp cho than trong lò, để lộ than củi đỏ rực. Anh khẽ thổi, than bùng lên. Triệu Đại Hải lấy hai que gỗ xiên mực, gác lên vì nướng trên lò than. Than nóng từ từ nướng mực, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ, khiến anh không kìm được nuốt nước miếng. Nướng khoảng 5-6 phút, anh lấy ra xem, một mặt đã chín. Anh lật mặt còn lại xuống nướng tiếp, chờ thêm 5-6 phút nữa, anh lấy ra xem kỹ, thấy mực hơi khô vàng, anh nhẹ nhàng dùng tay xé thử. Vừa giòn vừa dai, độ chín vừa tới. Anh lấy một chiếc đĩa sạch bầy mực ra, để nguội nửa tiếng rồi mới cho vào túi. Triệu Đại Hải chào bà Trung Thúy Hoa rồi dắt tiểu nãi hắc, lái xe ba gác ra ngoài. Anh đến đầu thôn Đại Thạch, tìm một chỗ vắng vẻ đậu xe, đúng như đã hẹn với Đinh Tiểu Hương. Anh không muốn gặp mặt ở ngay đầu thôn, sợ chạm mặt người quen như lần trước gặp Đinh Lực Hoa. Nhà Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 8 giờ rưỡi. Đi thôi. Nhớ canh chừng, lỡ mẹ tao hỏi thì đỡ lời giúp tao đó. Đinh Tiểu Hương nói với Dương Cầm một câu rồi bước ra khỏi nhà. Cô ngó trước nhìn sau không thấy ai, bèn bước nhanh mấy bước, rẽ vào một con hẻm nhỏ, tránh những chỗ có thể gặp người quen. Cô chạy ra khỏi thôn, quẹo một cái, chui vào một con đường nhỏ, lát sau đã thấy mình ở một bãi đất trống giữa rừng cây. Triệu Đại Hải đã đợi sẵn ở đó, tiểu nãi hắc lập tức chạy tới mừng rỡ. Nha! Sao lần nào gặp mày cũng thấy mày lớn hơn vậy hả? Chắc là ăn ngon ngủ kỹ quá rồi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà bự như con bé cho coi. Đinh Tiểu Hương nhẹ nhàng vỗ vỗ trán tiểu nãi hắc, rồi lại nghịch ngợm giật giật đôi tai dựng đứng của nó. Cô đứng thẳng người lên, đo thử, thấy nó thật sự đã cao lớn hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương thử ôm, nhưng không nhấc nổi. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương chơi đùa với tiểu nãi hắc một lúc rồi tiến tới. Cho nè. Triệu Đại Hải đưa túi mực nướng ra. Hả? Gì vậy? Sao thơm thế? Đinh Tiểu Hương ngửi thấy một mùi thơm hết sức quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là gì, chỉ biết là quá thơm, cô không kìm được nuốt nước miếng. Cô nhận lấy túi, mở ra xem. Á, mực nướng hả? Sao anh biết em thích ăn cái này nhất vậy? Đinh Tiểu Hương vừa mừng vừa ngạc nhiên, không ngờ Triệu Đại Hải lại mang đến món mà cô thích nhất. Nhà anh phơi nhiều lắm. Lần sau anh nướng rồi đem cho em thêm. Triệu Đại Hải thật ra không biết Đinh Tiểu Hương thích ăn mực nướng, chỉ nghĩ rằng trẻ con lớn lên ở làng chài thì ai mà chẳng thích món này, ai ngờ lại trúng phóc. Em thích ăn cái này nhất đó. Đinh Tiểu Hương không khách sáo, xé một miếng mực nướng cho vào miệng ăn ngay. Mực khô khác với mực tươi ở chỗ dày hơn, nướng vừa tới, xé ra từng sợi, ăn rất ngon và đưa miệng, lúc mới ăn thì thấy mùi thơm thoang thoảng, nhưng càng nhai càng đậm đà. À phải rồi, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Đinh Tiểu Hương vừa ăn mực vừa hỏi Triệu Đại Hải mấy hôm nay làm gì, thỉnh thoảng lại xé một miếng cho tiểu nãi hắc ăn. Anh chẳng bảo là trước và sau bão thì không nên ra khơi sao? Mấy hôm bão vừa tan, anh ở nhà nghỉ ngơi, sửa lại cái vườn rau, bão quật tả tơi phải trồng lại hết. Hôm kia mới ra khơi lần đầu. Đi thả câu bè. Anh tìm được một chỗ toàn cá dạng cá thiệt ngon đó. Câu được hơn 200 cân. Hôm nay anh chờ một người ra biển câu cá, kiểu thu phí tàu ấy. Chỗ khác không có cá, phải ra tận Ngư Bài, ai ngờ đúng lúc gặp một đàn cá nâu. Hai người câu được tổng cộng hơn 200 cân cá nâu. Triệu Đại Hải kể chi tiết những việc mình đã làm mấy ngày nay. Hả? Hơn 200 cân cá dạng hả? Anh bán cho Lưu Cương hả? Sao em không nghe thấy gì hết vậy? Đinh Tiểu Hương vô cùng ngạc nhiên. Mấy hôm nay ngày nào cô cũng mang tôm cá cua đến lầu chín của Lưu Cương, không thấy Triệu Đại Hải, càng không nghe nói gì về việc thu mua cá dạng. Ấy, chuyện này không thể để Lưu Cương biết được đâu. Người hôm nay ra khơi câu cá với anh tên là Ngô Vi Dân, ổng là chủ một quán cơm tư nhân, ổng tìm anh để câu cá, gặp được cá dạng ổng mua luôn. Con nhỏ thì 1-2 cân, con lớn thì 5-6 cân, giá 220 tệ một cân. Triệu Đại Hải nhắc Đinh Tiểu Hương chuyện này phải giữ kín. Hi hi ha ha, Lưu Cương mà biết mày bán cho người khác thì chắc phải cuống lên cho coi. Đinh Tiểu Hương cười khoái trá, cá dạng là hàng hải sản cao cấp, nhà hàng của Lưu Cương chắc chắn là cầu còn không được, không có ai tranh giành thì mặc nhiên là của Lưu Cương rồi. Mà sao ở ngư bài mày lại câu được nhiều cá nâu thế? Đinh Tiểu Hương không ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải thả câu bè có thể câu được cá dạng, nhưng việc câu được nhiều cá nâu ở ngư bài thì thật sự rất khó. Tình cờ gặp được thôi, chắc sau này ông chủ ngư bài cũng chẳng muốn tao đến đó nữa đâu. Triệu Đại Hải nói đùa, lần sau Trương Đức Phi mà thấy anh đến nữa, chắc chắn sẽ hơi lo lắng. Hả? Sao anh lại nói thế? Đinh Tiểu Hương rất tò mò. Triệu Đại Hải kể mình đi mấy chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá. Dù nói số cá này ở ngoài biển, việc anh câu được là do bản lĩnh của mình, nhưng Trương Đức Phi ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, mấu chốt là anh câu được quá nhiều, kiếm được quá nhiều tiền. Đinh Tiểu Hương ngẫm lại thấy đúng là như vậy, nếu đổi lại là cô, thấy người khác câu được nhiều cá như vậy ở ngư bài của mình, kiếm được nhiều tiền như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ không được dễ chịu cho lắm. À phải rồi, anh có muốn ăn mực khô nữa không? Đinh Tiểu Hương xé một miếng mực khô nhỏ, cho vào miệng mình, đột nhiên nhớ ra nãy giờ mình cứ ăn không mà không hỏi Triệu Đại Hải. Vừa dứt lời, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay không, miếng vừa rồi đã là miếng cuối cùng rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, không nói là mình không thích ăn. Thôi, muộn rồi, em phải về đây, không mẹ em lại đi tìm em đó. Đinh Tiểu Hương hơi đỏ mặt, đứng dậy quay người chạy. Triệu Đại Hải nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương chạy càng lúc càng xa, khuất hẳn, rồi anh mới dắt Tiểu Nãi Hắc rời đi. Về đến nhà, bà Trung Thúy Hoa đã ngủ, Tiểu Nãi Hắc vừa vào sân đã chạy ngay đến phòng bà. Triệu Đại Hải về phòng mình, nằm lên giường, tối nay là lần đầu tiên anh và Đinh Tiểu Hương trò chuyện chính thức, nghiêm túc. Không ngờ cô ấy lại thích ăn mực khô đến thế, lần sau lại nướng cho cô ấy thêm, hoặc là món gì khác xem sao. Triệu Đại Hải nhắm mắt lại, chốc lát đã ngủ, kiếm tiền thuận lợi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, việc tiến triển với Đinh Tiểu Hương cũng ngày càng thuận lợi hơn, mình phải cố gắng hơn nữa mới được. Đinh Tiểu Hương chạy chậm về đến trước cửa nhà, hít sâu vài hơi, nghỉ ngơi mấy phút, lau những giọt mồ hôi trên trán và chóp mũi rồi mới đẩy cửa bước vào. Á, đi đâu đấy? Trương Lệ vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Đinh Tiểu Hương. Còn đến nhà Dương Cầm thôi. Trong lòng Đinh Tiểu Hương có chút khẩn trương, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có gì. Trương Lệ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đinh Tiểu Hương trở về phòng, đóng cửa lại, thở dài một hơi. Trời đã khuya, cô uống vài ngụm nước rồi lên giường đi ngủ. Nhưng mãi mà cô vẫn chưa thể chợp mắt được, trong đầu lại văng vẳng lời Triệu Đại Hải vừa nói về mẻ cá mú và cá nâu. Hơn 200 cân cá mú, mỗi cân hơn 100 tệ. Như vậy chẳng phải là hơn 4 vạn tệ rồi sao? Cá nâu thì thế nào cũng phải 30-40 tệ một cân chứ. Mà còn có cá hắc kim cổ nữa. Lần này lại kiếm được gần 1 vạn tệ. Chia đôi ra thì mỗi người cũng phải được 4-5 ngàn tệ. Đinh Tiểu Hương giật mình, vừa nãy cô không để ý đến chuyện này, bây giờ tính toán lại thì mới phát hiện Triệu Đại Hải chỉ trong 2-3 ngày đã kiếm được 4-5 vạn tệ. Hai, anh ta kiếm tiền giỏi thật đấy. Tôn Tiểu Hương chờ mình, ôm gối, nhắm mắt lại, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mặt trời chiều ngả bóng về phía tây. Triệu Đại Hải đi câu cá về, khi gần tới bến tàu thì giảm tốc độ. Sau khi gặp Đinh Tiểu Hương tối qua, anh đã có một giấc ngủ ngon. Sáng sớm nay ra khơi, nhưng thu hoạch lại vô cùng tệ hại. Cả ngày trời anh chỉ câu được 5-6 cân cá, mà phần lớn lại là loại cá nhỏ không đáng tiền. Triệu Đại Hải neo thuyền xong, thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang đứng nói chuyện phiếm ở đằng xa, anh lớn tiếng gọi chào hỏi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân tiến lại hỏi hôm nay anh câu được thế nào. Triệu Đại Hải lắc đầu, than thở rằng câu chẳng ra gì cả. Anh mở khoang thuyền, mò lên mấy con cá, đúng là chỉ có bấy nhiêu thôi. Mấy cậu dạo này thế nào, có kiếm được không đấy? Triệu Đại Hải cầm một cái thùng, đổ hết cá vào đó. Chỉ có chút xíu cá rẻ tiền, anh lấy đổ nước vào nuôi, nghĩ bụng về nhà sẽ cho vào nồi luôn. Bão vừa mới qua không lâu mà. Trong nước không có cá thì thôi đi, mấy ngày nay chẳng hiểu sao lại có nhiều người thả bè câu thế. Quả thật là lạ, sao trước kia không thấy nhiều người thả bè câu như vậy nhỉ? Trong nước bây giờ cứ như là toàn bẫy câu ấy, thả lưới cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói có người mấy hôm trước thả bè câu được rất nhiều cá mú. Thế là lập tức có nhiều người làm theo luôn. Triệu Đại Hải nghe Trung Thạch Trụ và Lưu Bân người một câu, tôi một câu than thở, lúc đầu anh còn không để ý. Nhưng nghe kỹ thì anh phát hiện vấn đề này có liên quan đến mình. Hả? Người câu được cá mú là cậu hả? Trung Thạch Trụ ngớ người, vừa nãy anh và Lưu Bân còn đang bàn tán xem chuyện này có thật không, ai ngờ chính chủ lại là Triệu Đại Hải, người mà cả hai đều quen biết. Triệu Đại Hải kể cho Lưu Bân và Trung Thạch Trụ nghe về việc anh ra khơi thả bè câu được gần 200 cân cá mú mấy ngày trước. Khi anh thả bè câu và thu bẫy câu, không ít người đã trông thấy. Lúc anh về bến tàu cũng có nhiều người nhìn thấy, sang ngày hôm sau đã có rất nhiều thuyền đánh cá thả bè câu. Chắc là mấy ngày nay tin đồn lan đi ngày càng nhanh, người thả bè câu ngày càng nhiều, mà thả bè câu nhiều hơn thì sẽ chen lấn địa điểm thả lưới đánh cá, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân có chút giờ khóc giờ cười, nhưng khi nghe Triệu Đại Hải câu được gần 200 cân cá mú, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, lần này anh đúng là kiếm được một món hời lớn. Triệu Đại Hải thu dọn xong thuyền đánh cá, mang theo mấy cân cá vừa câu được lên bến tàu về nhà. Câu không được cá thì tâm trạng chắc chắn không tốt, nhưng anh cũng đã quen rồi. Ra khơi là như vậy, hôm được hôm mất, thậm chí có ngày kiếm được tiền nhưng lại lỗ vốn mấy ngày sau đó. Triệu Đại Hải về đến nhà, anh luộc hết chỗ cá rồi ăn. Một phần dùng để nấu canh, phần còn lại dùng để chiên giòn. Anh ăn một bữa no nê rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau anh lại ra khơi, một ngày câu không được cá thì ngày thứ hai lại tiếp tục. Chỉ là anh không ngờ rằng mãi đến giữa trưa, 2 giờ chiều, thu hoạch vẫn thảm đạm như hôm qua. Triệu Đại Hải nhìn mấy cần câu trên thuyền, tất cả đều im lìm. Có cá thì một cây cần cũng không đủ, không có cá thì cả đống cần cũng vô dụng. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, nước biển trong vắt, màu nước đẹp tuyệt, không có gió, không có sóng, thời tiết tốt đến lạ, chỉ là không có cá. Hàng đá ngầm ư, rất nhiều thuyền đánh cá. Bãi hào ư, càng nhiều thuyền đánh cá. Địa điểm câu được cá mú hai hôm trước, đây đều là những chỗ có cá lớn, nhưng ngày nào cũng câu thì lấy đâu ra cá nữa. Anh đã trải qua khoảng 2-30 điểm câu xung quanh, đặc biệt là những nơi trước kia anh từng câu được nhiều cá, nhưng hai ngày nay đều không có gì. Triệu Đại Hải đứng dậy, đi đi lại lại trên bong tàu, rồi tiến ra mũi thuyền, nhìn về phía biển cả bao la. Những vùng biển nông thì số lượng tôm cá cua rất hạn chế, người câu cá thì nhiều, người bắt cá cũng không ít. Muốn câu được cá, đặc biệt là muốn câu được nhiều cá thì cách duy nhất là ra khơi xa hơn. Muốn đi xa hơn thì chiếc thuyền đánh cá của anh không thể đáp ứng được. Động cơ dầu diesel của thuyền gỗ có tốc độ hạn chế, dù có hai động cơ dầu diesel thì cũng khó mà nhanh hơn được. So với cano thì hoàn toàn không thể sánh được, thuyền gỗ chạy ra khơi xa một chút thì đi mất gần nửa ngày, lúc về cũng mất gần nửa ngày, thời gian đều đổ vào việc di chuyển. Chẳng lẽ anh phải đổi thuyền, mua một chiếc cano sao? Ngay từ đầu anh đã quyết định đóng thuyền gỗ, một là để tiết kiệm tiền, dùng ít tiền nhất để có một chiếc thuyền ra khơi đánh cá. Hai là vì chiếc thuyền đánh cá mà cha mẹ anh để lại, dù anh có cần hay không thì cũng phải đóng lại để giữ gìn kỷ niệm, không thể để nó dãi nắng dầm mưa rồi mục nát được. Sự thật chứng minh quyết định của anh là đúng đắn, anh đã đóng xong thuyền đánh cá, ra khơi câu cá kiếm được không ít tiền, nếu không có chiếc thuyền này thì cuộc sống của anh không thể cải thiện nhanh đến vậy. Nhưng hiện tại anh lại gặp phải một khó khăn mới. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, mấy ngày nay trong biển không có cá, ngày mai anh sẽ đi xem cano, còn việc có mua thuyền mới hay không thì phải xem xét lại. Dù hiện tại chưa mua thì tìm hiểu trước giá cả thị trường cũng không có gì là thừa. Chiếc cano này dài 8m, rộng 2m3. Toàn thân tàu làm bằng inox. Động cơ 4 thì 250 mã lực. Ở vòng tua 4200, nó có thể đạt tốc độ hơn 40 hải lý một giờ. Bình xăng siêu lớn 400 lít. Nó có thể chạy liên tục hơn 200 hải lý trên biển, tương đương hơn 350 km. Giá thị trường là 305.000 tệ. Lục Minh Chí kiên nhẫn giới thiệu tỉ mỉ. Sáng sớm, Triệu Đại Hải đã đến xưởng cano ở thành phố. Ban đầu, anh xem những chiếc cano nhỏ, sau đó chuyển sang cano cỡ trung, và thấy trung khá ổn. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc cano lớn hơn với động cơ đôi đậu ở phía trước không xa, muốn tiến đến xem thử nhưng lại thôi. Chiếc dưới chân anh còn chưa mua nổi, xem cái tốt hơn làm gì. Triệu lão bản, anh thấy chiếc thuyền này thế nào? Lục Minh Chí hỏi sau khi giới thiệu xong chiếc cano. Không tệ, rất ổn. Thật ra, hiện tại tôi chưa đủ tiền, phải cố gắng kiếm thêm mới được. Triệu Đại Hải quả thật thấy nó rất tốt, việc không có đủ tiền không có gì đáng ngại, có thì bảo có, không có thì bảo không, có gì mà phải xấu hổ, cứ kiếm thêm thôi. Vậy anh có muốn cân nhắc một chiếc nhỏ hơn không? Lục Minh Chí chỉ vào một chiếc cano nhỏ hơn một chút. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh mua cano là để đi nhanh hơn và xa hơn. Cano nhỏ có tốc độ nhanh hơn, nhưng phạm vi hoạt động lại ngắn. Không lẽ anh phải mang theo hai cái thùng mỡ lợn dự phòng? Hơn nữa, thân tàu cano nhỏ yếu, khả năng chống chịu sóng gió kém. Có đổ thêm dầu cũng chẳng đi được xa. Như vậy thì khác gì chiếc thuyền gỗ máy dầu của anh, chỉ loanh quanh gần bờ được thôi. Triệu Đại Hải nán lại đến tận 3 giờ chiều mới rời khỏi xưởng cano. Lục Minh Chí đứng ở cửa xưởng, nhìn theo bóng Triệu Đại Hải rồi mới quay vào. Lục ca, thằng nhóc đó cuối cùng cũng đi rồi à? Ghê thật, nó ngây người ở đây gần cả ngày, cơm trưa cũng không ăn, cứ hỏi hết cái này đến cái khác. May mà gặp được Lục ca tính tình tốt như anh, chứ đổi là em chịu không nổi. Hai, chủ yếu là chỉ xem chứ không mua. Lục Minh Chí cười trừ, không nói gì. Hôm nay anh đã tốn rất nhiều thời gian để giới thiệu các loại cano cho Triệu Đại Hải, thậm chí còn cho anh ta chạy thử hai vòng trên biển. Đúng là chưa chốt được đơn hàng nào, nhưng anh không hề cảm thấy lãng phí công sức. Sau 5 năm làm sale, anh đã gặp đủ loại người mua cano. Có những người chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không thành công được, nhưng cũng có những người anh biết chắc chắn sẽ mua. Triệu Đại Hải là kiểu người như vậy. Lục Minh Chí để ý thấy mỗi khi Triệu Đại Hải nhìn những chiếc cano giá 40, 50 vạn tệ, trong mắt anh ta ánh lên một khát vọng mãnh liệt. Nếu Triệu Đại Hải đã 40, 50 tuổi rồi thì thương vụ này có lẽ khó thành, nhưng anh ta chỉ mới ngoài 20, còn rất nhiều thời gian để kiếm tiền. Hôm nay không mua, ngày mai không mua, thậm chí 1, 2 năm nữa không mua, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày anh ta mua. Chỉ cần mình phục vụ tốt và đưa ra mức giá hợp lý, khi Triệu Đại Hải có đủ tiền và muốn mua, chắc chắn anh ta sẽ quay lại để nghe ngóng giá cả và so sánh với những chỗ khác. Đó chính là cơ hội của mình. Mấy người trong công ty cứ hễ thấy khách nào đến xem cano là muốn họ xuống tiền mua ngay. Điều đó là không thể. Cano có giá từ mười mấy vạn đến ba, bốn chục vạn, thậm chí gần cả trăm vạn tệ, đâu phải món đồ chơi vài chục tệ. Không thể chỉ nhìn một chút, xem một ngày là quyết định được. Lục Minh Chi rót một cốc nước, uống một ngụm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay có hơi mệt một chút, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Anh tin rằng trong tương lai không xa, mình sẽ chốt được thương vụ này. Triệu Đại Hải trở lại thôn Lãng Đầu, không về nhà ngay mà đi ra bến tàu, hướng về phía bãi cát. Anh đến khu đá ngầm ở đầu thôn phía đông, trèo lên tảng đá cao nhất, ngồi xuống. Trước mắt anh là biển cả bao la, hoàng hôn buông xuống, mặt biển nhuộm một màu vàng rực rỡ. Gió biển thổi vào mặt, thật dễ chịu. Những sao động trong lòng Triệu Đại Hải dần lắng xuống. Hôm nay anh đã xem cano cả ngày, cano nhỏ thì anh mua được, nhưng lại không ưng ý, không dùng được. Cano tốt có giá ít nhất phải 3, 40 vạn tệ, mà anh lại chưa đủ tiền. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn ra xa, biển và trời hòa vào nhau, mờ mờ ảo ảo, nghe nói ngoài khơi, cách đây 7, 80 hải lý, có rất nhiều tua bin gió và đảo nhỏ. Đó là một ngư trường lớn tự nhiên, có rất nhiều cá. Chỉ có những nơi như vậy mới có đủ cá để giải quyết tình trạng khan hiếm cá hiện tại. Cano nhỏ thì làm được gì, làm sao đến được những nơi như vậy, đã mua là phải mua loại lớn, mua là phải mua cho đáng. Triệu Đại Hải nghiến răng quyết định, từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng ra khơi tô cá, thậm chí là đánh bắt cá, kiếm đủ tiền để mua một chiếc cano lớn một lần cho xong. Triệu Đại Hải bước xuống khỏi tảng đá ngầm, chậm rãi đi dọc theo bãi cát trở về nhà. Về đến nhà, anh trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa, rồi ra vườn rau phía sau xem một lượt, sau đó bắt đầu nấu bữa tối. Ăn tối xong, tắm rửa xong, Triệu Đại Hải vào phòng riêng, tính toán sổ sách thì phát hiện mình đã kiếm được không ít tiền trong thời gian qua, bất giác đã vượt quá 200.000 tệ. Ha ha, khoảng cách đến 3, 40 vạn tệ không còn xa nữa. Cố lên, mua một chiếc cano lớn 4, 50 vạn tệ. Triệu Đại Hải siết chặt nắm đấm, quyết tâm cố gắng hơn nữa. Anh nằm xuống giường, tự nhủ sáng mai sẽ dậy sớm đi câu cá. 6 giờ sáng, những chiếc thuyền đánh cá rạng sáng ra khơi lục tục trở về, bến tàu trở nên vô cùng náo nhiệt. Mực, cá cháp đen, cá độc bạc, Triệu Đại Hải dạo một vòng quanh các thuyền đánh cá, tôm, cá, cua bắt được đều không ít, ảnh hưởng của cơn bão cuối cùng cũng qua đi, mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Đại Hải, Triệu Đại Hải nghe thấy ai đó gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang cùng nhau cập bến. Anh bước đến, đợi ba người neo thuyền xong thì lên thuyền của Trung Thạch Trụ. Ồ, hôm nay thu hoạch khá đấy. Mấy con cá rìa này to thật. Triệu Đại Hải nhìn hai cái sọt lớn trên bong tàu, bên trong toàn là cá rìa to bằng hai bàn tay. Chắc chắn là mẻ lưỡi này thả chúng đàn cá nên mới được nhiều như vậy. Ừ, hôm nay bọn tôi may mắn, mấy anh em ra khơi, tìm một chỗ thả lưới, ai cũng bắt được khoảng hai tạ cá. Lưu Bân cười lớn. Hai, tiếc là không phải cá rìa nhỏ, nếu là cá rìa nhỏ thì kiếm được nhiều tiền hơn. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Cá rìa có rất nhiều loại, thường thấy nhất là loại cá rìa lớn mà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa bắt được. Loại này có kích thước khá lớn, có thể dài bằng hai bàn tay, nhưng giá lại không bằng cá rìa nhỏ. Cá rìa nhỏ thường chỉ to bằng một bàn tay, nhưng giá lại cao gấp ba lần cá rìa lớn. Cá rìa lớn ít nhất cũng được 30 tệ một cân. Gần hai tả thì cũng được 6, 7 ngàn tệ. Cũng tạm tạm rồi. Triệu Đại Hải hớn hở ra mặt, dần đi biển bắt cá là vậy, khi chưa tóm được con nào thì thấy con gì cũng được, miễn là có số lượng, ít nhiều gì cũng là tiền cả. Ấy thế mà, một khi đã bắt được cá rồi, người ta lại chỉ mơ tưởng những con to hơn, hoặc đáng giá hơn. Lôi Đại Hữu, thôi đi ông, chuyến nào mà chẳng bảo chuyến trước bắt được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Tôi nói là mấy anh em mình tự đi bắt ấy, chứ mấy vụ nhờ tin tức của Triệu Đại Hải mà vớt được cá vượt biển thì không tính. Lòng tham không đáy. Bắt được con cá rìa to, lại tiếc hùi hụi vì sao nó không phải cá rìa nhỏ. Sao không nghĩ là cá đỏ giả đi, hai tả cá đỏ giả là đủ đường về hưu rồi. Ôi dào, chẳng lẽ mỗi mình tôi nghĩ thế à? Mấy người không nghĩ cá rìa nhỏ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Phải rồi, mấy hôm trước có người liều mạng vớt được một con cá đỏ giả thật đấy. Nhưng bé tí, hai ngón tay trụm lại còn không xong. Hay là ngày mai mình đi tìm cá đỏ giả thử xem. Bắt được con 2-3 cân là phát tài. Ông đi mà đi. Tôi dại gì mà đâm đầu vào chỗ đấy, cá đỏ giả á, như Đại Hải mò kim đáy bể ấy, gặp thì là gặp, chứ tìm mà ra thì có mà gặp ma. Mà nói thật, ai mà biết được lão kia có thật sự bắt được cá đỏ giả không? Chắc lại bốc phét ấy mà. Triệu Đại Hải nổ máy con thuyền của mình, rời bến, hướng ra biển khơi. Mấy ngày nay câu mãi chẳng được con nào, lòng dạ bực bội, giờ tan biến hết. Hôm nay, dân thả lưới đánh cá ở bến thu hoạch không tệ, đàn cá trong nước cũng đang dần trở lại, sao nên sao anh tin mình nhất định sẽ câu được cá. Đồng hồ điểm 3-4 giờ chiều. Mặt biển nóng hầm hập. Mặt trời bắt đầu ngả về tây, chói chang kinh khủng. Triệu Đại Hải cảm thấy mắt mình sắp lòa đến nơi, anh hơi nheo mắt, chợt thấy ngọn cần khẽ động vài cái. Anh vội đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cần, ngọn cần liền đứng im. Nếu không tập trung tinh thần, anh đã bỏ lỡ rồi, còn tưởng mình hoa mắt ấy chứ. Triệu Đại Hải nắm chặt cần, đẩy nhẹ về phía trước, nới lỏng dây câu một chút. Chờ khoảng 2 phút, ngọn cần lại khẽ rung, chưa phải cá thắp mồi, anh lại đẩy cần về phía trước, dây câu trùng hơn. Tiếp tục chờ, ngọn cần lại bất động, 2 phút sau, nó rung lên dồn dập, rồi giật mạnh kéo dây câu ra ngoài. Tới rồi, cuối cùng cũng đợi được mày. Triệu Đại Hải dương cần cong vút xuống, một lát sau, anh kéo được một con cá lên khỏi mặt nước. Một con cá cháp vàng tầm 1 cân, anh cầm lưới, thăm dò bắt cá, rồi ném nó vào khoang thuyền. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá cháp vàng thì ngon thật, giá cao hơn cá cháp đen không ít, nhưng câu loại cá này quá tốn thời gian. Thứ nhất là không có đàn lớn, câu được 2-3 con là hết, phải đổi chỗ. Thứ hai là loại cá này khôn danh, phải mồi cá, câu một con mất cả chục phút. Hôm nay không phải là không có cá, điểm nào cũng có, nhưng toàn là cá cháp vàng, từ sáng đến giờ gần 10 tiếng, đổi 5-6 điểm, toàn cá cháp vàng, chẳng thấy con cháp đen nào. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang thuyền, mò một hồi, chỉ còn lại một con tôm đất nhỏ. Sáng nay mua hơi ít, anh lại móc mồi, ném cần ra chỗ cũ, nơi này đã câu được 3 con cháp vàng, con nào con nấy cũng khá, nước tương đối sâu, tầm chục mét, lại có chút dòng chảy. Cá cháp vàng ở đây chắc phải to hơn chút, anh sẽ thủ thêm 1-2 tiếng, không có cá thì về. Giờ mà đổi điểm khác thì muộn quá rồi, cũng câu được 7-8 cân cá, đủ tiền xăng, tiền cơm, tiền công. Chứ ai đời ngày nào cũng phải câu hơn tả cá, kiếm vài ngàn bạc. Chuyện gì thế này? Lần này dứt khoát vậy. Không thèm thăm dò gì hả? Triệu Đại Hải vừa buông cần, ngọn cần đã rung lên mấy cái. Anh không vội, cá cháp vàng thường hay thăm dò chán chê, rung qua rung lại mấy lần mới táp mồi thật. Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, đang định ngồi xuống làm ngụm nước, thì ngọn cần giật mạnh mấy cái, kéo thẳng xuống. Anh giật mình, vội chụp lấy cần, giương lên, đóng cá. Trúng. Triệu Đại Hải thở phào, con cá này đúng là chẳng nói lý lẽ gì cả. Anh cứ tưởng cá cháp vàng, nên lơ là một chút, suýt thì tuột mất. Anh ghìm cá lại, thấy lực kéo không lớn lắm, 2-3 lần là lôi được nó lên mặt nước. Màu vàng kim, cá hoàng cô, cá đù nanh. Hả? Không đúng. Đột nhiên, mắt Triệu Đại Hải mở to hết cỡ, tim anh nhảy loạn xạ, không sao kiềm chế được. Cô. Triệu Đại Hải kích động đến mức tay run rẩy, mãi lâu sau mới gỡ lưỡi câu, cầm trên tay nhìn kỹ, liên tục xác định mình không nhìn lầm. Không phải hoàng cô cá, không phải cá đù nanh, mà là cá đỏ giả. Đây đích thị là một con cá đỏ giả. Sao lại có ở đây? Nơi này sao có thể có cá đỏ giả? Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc, cá đỏ giả là hải sản vô cùng quý hiếm, hương vị ngon tuyệt, mấy năm trước sản lượng lớn, nhưng do khai thác quá mức mà loài cá này gần như tuyệt chủng. Mấy năm gần đây, cơ bản không thấy loại cá này, không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, câu được một con. Có khi nào là cá hoang dã? Triệu Đại Hải biết mấy năm nay có nhiều nơi lén lút đưa cá bột đỏ giả vào nuôi, thậm chí có nơi đã bắt đầu nuôi cá đỏ giả. Nếu là cá đỏ giả nuôi, đặc biệt là từ lồng bè nuôi trốn ra, thì không đáng giá, chỉ có cá đỏ giả thuần hoang dã mới bán được giá cao. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát con cá đỏ giả mình vừa câu được. Đầu cá không lớn, chừng 5-6 lượng, dáng cá lại gầy. Triệu Đại Hải đưa tay vạch vây cá dưới mắt hướng đầu cá, che khuất ánh mắt nó. A, hoang dã. Triệu Đại Hải không kìm được siết chặt nắm đấm. Dáng cá gầy là đặc điểm chung của cá hoang dã. Cá nuôi được ăn uống đầy đủ, người nuôi mong cá lớn nhanh nhất nên thường cung cấp thức ăn dư giả, cá lớn lên béo tròn. Cá hoang dã thiếu thức ăn, lại vận động nhiều, di chuyển xa nên thường gầy. Vậy cá che khuất ánh mắt là tiêu chuẩn của cá đỏ giả hoang dã. Cái miệng nhỏ này đỏ thật. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm con cá đỏ giả, miệng cá thật đặc biệt, đỏ tươi như bôi son. Nhanh lên, phải giữ tươi ngay. Triệu Đại Hải có chút luống cuống. Nước biển hòa lẫn cá đỏ giả vừa câu lên có màu vàng kim, đây là màu sắc đẹp nhất của nó. Cá đỏ giả còn có tên gọi khác là vàng thỏi, một phần vì màu sắc, một phần vì giá cả rất cao. Cá đỏ giả vừa câu lên không cần nuôi sống, nếu để trong hồ cá sống một thời gian, màu sẽ nhạt đi. Muốn giữ màu vàng kim cho cá đỏ giả, phải dùng vật tối màu, ví dụ như túi ni lông đen hoặc vàng, bọc lại rồi cho ngay vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải tìm mãi trên thuyền mà không có, vì không ngờ lại câu được cá đỏ giả nên không chuẩn bị trước. Tìm mãi không thấy vật thích hợp, đành dùng khăn mặt gói kỹ cá đỏ giả, trải phẳng trong tủ lạnh, ướp đã. Triệu Đại Hải thở phào, lau mồ hôi trên trán, không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi, không phải do nóng mà do lo lắng. Chẳng lẽ thật sự có bầy cá đỏ giả? Triệu Đại Hải nhớ lại sáng nay ra khơi, Trung Thạch Trụ nói mấy hôm nay có người thả lưới bắt được cá đỏ giả, lúc ấy còn tưởng đùa, không ngờ lại thật, không chỉ có mà còn bị mình câu được. Triệu Đại Hải cầm cần câu được một con thì biết đâu có con thứ hai, thứ ba. Anh mò nửa ngày trong khoang thuyền, không có một con tôm đất nhỏ nào. Chết tiệt. Triệu Đại Hải sốt ruột dậm chân. Cá đỏ giả chỉ ăn mồi sống, con vừa câu được dùng tôm sống, chứng tỏ nó thích ăn tôm, có thể câu được. Trên thuyền có dưới biển, cơ bản không câu được. Phải làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải vỗ mạnh trán, cố gắng trấn tĩnh. Về nhà mua tôm sống rồi ra câu. Triệu Đại Hải quyết định dứt khoát, dưới biển chắc chắn không câu được cá đỏ giả, thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng về nhà mua tôm sống rồi ra câu. Hơn nữa, Câu cá đỏ giả ban ngày không bằng ban đêm, chúng thường đi săn mồi vào buổi tối. Anh sẽ mua tôm sống rồi ra đây, thức đêm câu cá đỏ giả. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, nhớ kỹ vị trí, kéo neo sắt, nổ máy chạy về bến tàu, cập bến rồi về nhà ngay. Hả? Sao về sớm vậy? Trung Thúy Hoa đang ngồi vá lưới trong nhà, nghe tiếng động liền ra xem, thấy Triệu Đại Hải về, vẻ mặt nghiêm trọng, giật mình, không biết có chuyện gì. Bà ơi! Cháu câu được một con cá đỏ giả, nhưng không có tôm sống. Cháu chạy về thị trấn mua tôm sống, lát nữa tối ra khơi câu đêm, tối nay không về. Thời tiết tốt, lại gần bến tàu nên không cần lo lắng gì đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả hết cá cháp vàng vào hồ cá, bật máy sục khí, mở tủ lạnh lấy cá đỏ giả ra. Trung Thúy Hoa thấy đúng là cá đỏ giả thật. Đi đi, còn đi mua tôm sống đi, ta nấu cơm ngay đây, lát về có cơm ăn, ăn xong lại ra biển. Trung Thúy Hoa có chút bồn chồn, dân làng trải ai cũng biết cá đỏ giả là phát tài cá. Triệu Đại Hải câu được một con, có thể ở cùng một chỗ sẽ câu được mấy con nữa. Đừng thấy con này chỉ 5-6 lượng, đã hơn 100 tệ rồi. Nếu câu được con trên 1 cân thì giá còn cao hơn, ít cũng 2-3 ngàn, có khi 5-3 ngàn tệ. Triệu Đại Hải gật đầu, lên xe ba gác ra thị trấn, mua 10 cân tôm sống, rồi lại về nhà. Cơm đã nấu xong, anh ăn nhanh chóng, sửa soạn lại đồ đạc, chuẩn bị túi ni lông đen hoặc đỏ sẫm, mọi thứ đã sẵn sàng, bao gồm cả đồ ăn, đèn măng sông không thể thiếu. Anh lên xe ba gác, chở đồ ra bến tàu, lên thuyền rồi ra khơi ngay. Màn đêm buông xuống, biển đêm tối đen như mực. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, vững vàng neo thuyền ở vị trí câu được cá đỏ giả ban ngày. Triệu Đại Hải nhìn quanh, không có thuyền nào khác ở gần, thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người chiếm chỗ thì anh chỉ còn nước khóc. Triệu Đại Hải treo đèn măng sông lên cột, chuẩn bị thức đêm câu cá, không thể dùng máy dầu cả đêm. Đèn măng sông sáng, rất tiện lợi. Treo đèn xong, anh cẩn thận nhìn lại vị trí, không sai, lại xem mặt biển có chút sóng, nước hơi đục. Triệu Đại Hải thả neo sắt, cố định thuyền, bắt đầu chuẩn bị. Ba cần câu đều là câu đáy, đều móc tôm sống rồi quăng cần. Không biết có cá không đây? Triệu Đại Hải xoa hai tay, câu cá khác, kể cả hồng ban hay thanh ban lớn, anh cũng không hồi hộp như vậy. Cá đỏ giả thật khác biệt. Triệu Đại Hải lấy ghế ngồi xuống, câu cá đỏ giả khác với câu cá chắp đen hay cá chắp vàng, những loại cá đó cần thao tác nhanh, liên tục quăng cần hoặc thu dây. Câu cá đỏ giả cần kiên nhẫn, quăng cần xong thường phải đợi 2-30 phút mới kiểm tra xem tôm còn sống hay đã chết. Hơn nữa, số lượng cá đỏ giả ít, không có chuyện kéo liên tục được. Triệu Đại Hải đợi gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh cầm lấy một cây cần câu, nhẹ nhàng kéo thử. Cảm giác được con tôm sống dưới đáy biển khẽ giật mình, anh lập tức buông cần xuống. Với loại tôm còn sống này thì chưa cần vội thu cần. Anh cầm lấy cây cần thứ hai, cũng nhẹ nhàng kéo một chút. Lần này không cảm thấy tôm động đậy, anh lại kéo thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi gì. Anh thu cần lên kiểm tra thì thấy tôm đã chết, anh lập tức đổi mồi vào đầu cần khác, rồi ném lại đúng vị trí đó. Cây cần thứ ba không có vấn đề. Chỉ cần khẽ kéo là cảm nhận được ngay con tôm sống dưới đáy biển đang vùng vẫy, tràn đầy sức sống. Đêm càng về khuya, thoáng chốc đã gần 12 giờ. Triệu Đại Hải lại kiểm tra cần một lượt, đảm bảo con tôm nào treo trên mỗi cần cũng còn sống. Anh ngồi xuống tiếp tục chờ đợi, câu cá cháp đỏ ban đêm vốn là như vậy, vô cùng dày vò. Anh không biết khi nào cá mới cắn câu, phải liên tục theo dõi, không được sao nhãng, vô cùng tốn sức. Trời vừa hưởng sáng, gió biển càng lúc càng lạnh. Triệu Đại Hải dùng mình một cái, vừa nãy còn hơi buồn ngủ, anh lập tức tỉnh táo lại. Anh lấy hộp cơm ra bắt đầu ăn, trong lúc ăn, mắt anh vẫn liếc ngang liếc dọc đến mấy ngọn cần câu đang bày trên thuyền. Ban đầu chỉ có 3 cần, giờ đã thành 6, hướng nào trên thuyền có thể đặt cần là anh đặt hết, không biết có cá hay không, cũng không biết cá ở chỗ nào. Anh chỉ có thể bao phủ toàn bộ, đúng kiểu tân thủ bày hàng vỉa hè. Tới rồi ư? Đến rồi. Triệu Đại Hải trông cả đêm, không có động tĩnh gì. Vừa lấy hộp cơm ra ăn thì cần câu lập tức có động tĩnh. Lúc này anh còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa, anh vội vàng cầm lấy cần, mắt trợn trừng. Mượn ánh đèn mang sông nhìn chằm chằm vào ngọn cần. Dừng một chút rồi nó lại khẽ giật mình. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức giương cần đóng cá. Cá cháp đỏ ăn mùi vô cùng cảnh giác, miệng lại rất ghen ăn. Một khi cá đã cắn câu thì phải lập tức giương cần, không cần quan tâm đến dây có trùng hay không. Nắm bắt thời cơ mới là quan trọng nhất. Trúng rồi. Khi Triệu Đại Hải giương cần, dây câu kéo thẳng tắp, nặng trịch. Chắc chắn là có cá, anh lập tức thu dây. Nước không quá sâu, chẳng mấy chốc kéo được cá lên khỏi mặt nước. Dưới ánh đèn, con cá ánh lên màu vàng rực rỡ, trên miệng cá còn vương một vệt đỏ tươi. Cá cháp đỏ. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, trông cả nửa đêm, cuối cùng cũng có cá, lại còn là cá cháp đỏ. Anh nhanh chóng cầm lưới vớt cá lên, vừa gỡ lưới câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.